Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Y Y nắm tay nhau chạy xuống cầu thang, chúng tôi ba bước chạy làm hai bước. Tim tôi đập thình thịch, chân tay mềm nhũn, đầu óc trống rỗng trong biệt thự, tối đen như mực. Sau khi xuống tầng dưới, vì sợ người phía sau nhìn thấy, chúng tôi cũng không dám bật đèn màn hình điện thoại. Lần mò trong bóng tối dọc theo tường, chúng tôi từ từ tiến về phía tầng hầm. Tầng hầm có một phòng thay đồ rất lớn, nơi tổ chương trình treo rất nhiều trang phục, rất thích hợp để trốn. Tôi và Y Y nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau, chọn một góc khuất trong tủ quần áo rồi chui vào, kéo mấy chiếc váy treo trên giá phủ lên người. Mọi thứ vừa xong xuôi, Y Y bỗng siết chặt cổ tay tôi, cúi sát tai thì thầm. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u, nhị nha, ực, Y Y nuốt nước bọt, giọng run rẩy. Hình như tớ làm rơi mất dây đỏ rồi. Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, lưng tôi dựng hết cả gai ốc. Sợi dây đỏ ban đầu rõ ràng nằm trong tay tôi. Lúc chúng tôi nắm tay chạy xuống cầu thang, dây đỏ đã chuyển thành cả hai cùng cầm. Nhưng sau đó, vì quá lo lắng, tôi chỉ chú ý nhìn đường dưới chân trong bóng tối, chẳng nhớ đã buông tay lúc nào. Không có dây đỏ, tiểu quỷ sẽ dễ dàng tìm ra chúng tôi, trốn cũng vô ích. Khoan đã, có phải Y Y cố tình làm vậy không? Cô ấy chính là tiểu quỷ. Cách chương.